Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 442, không thể một kiếm tiện nghi hắn. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên rất muốn ý chí sắt đá đem Hàn Kỳ mắng một trận lấy để hắn thanh tỉnh. Để hắn biết rõ đường phụ thân hắn cũng không muốn nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này. Để hắn hiểu được người không chết có thể sống lại. Người chết cố nhiên muốn nhớ lại. Nhưng là còn sống người càng phải thật tốt sống sót. Thế nhưng là hắn lại mở không cái miệng này. Bởi vì trước mắt Hàn Kỳ đã mặt xám như cho. Như thế thần sắc nhìn lấy đau lòng nghe rơi lệ. Trung hiếu lễ nghĩa liêm sỉ là ta tổ quốc truyền thống phẩm chất tốt. Hàn Kỳ là đại gia tử đệ. Đọc là sách thánh hiền. Ăn là ngũ cốc hoa màu. Có là thất tình lục dục. Phụ thân tử hắn thương cảm là bình thường. Là nhân chi thường tình. Nếu là mình phụ thân tử. Hắn lại thoải mái cười to. Này tài thật sự là lang tâm cẩu phế đây. Hàn Kỳ nhìn qua Lý Mộc Nhiên áy náy khuôn mặt. Dần dần sắc mặt hiển hiện một tia hoạt khí. Ánh mắt cũng không tại như vậy trống rỗng. Chỉ gặp hắn một thanh nhào vào Lý Mộc Nhiên trên thân nghẹn ngào đường. Đại ca. Kỳ Nhi không thể phụ thân. Kỳ Nhi không thể phụ thân. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Theo Hàn Kỳ gào khóc mà khóc bắt đầu. Này sau lưng thư phòng rốt cục không nhịn được đại hỏa hừng hực sau đó đốt sụp đổ. Tiếng vang cực lớn cũng biểu thị Lư Châu Thành cái này tối cao quyền lực người đã rời đi. Sở hữu binh sĩ đều dừng lại. Nhìn trước mắt hừng hực mà đốt thư phòng cặn bã. Hàn Phức yêu mệnh thân dân. Vô luận hắn là dạng gì người. Nhưng là những này hắn tại làm. Có lẽ có không làm thành. Có lẽ có làm còn chưa đủ. Thế nhưng là chỉ ít hắn làm không phải sao. Tại trong mắt những người này Hàn Phức chính là quan tốt. Chính là quan thanh liêm. Chính là có thể cho dân chúng giải oan thương thiên đại lão gia. Có thể là như thế này người đi. Mà lại là vĩnh cửu qua. Trong lòng bọn họ cũng là khó chịu dị thường. Thế ra ngang dọc, thanh liêm lại có bao nhiêu? Giống Hàn Phức dạng này thanh liêm lại có bao nhiêu? Lý Mộc Nhiên cũng không có cảm thấy Hàn Kỳ nhào vào ngực mình có gì không ổn. Tình nghĩa huynh đệ chính là lúc này thể hiện. Hàn Kỳ là hắn tiểu đệ. Không phải là không cửu ca huynh đệ đâu. Hắn vỗ vỗ cái sau vai cõng. Trấn an thuyết đường tiểu Hàn. Người phải nhớ kỹ. Thái thủ đại nhân không có đi xa. Hắn hội một mực nhìn lấy chúng ta. Người phải thật tốt nỗ lực. Tương lai trở thành siêu việt thái thủ đại nhân tồn tại. Chỉ có dạng này thái thủ đại nhân ở dưới cửu tuyên tài năng được yên nghỉ. Chỉ có dạng này tài năng đối lên thái thủ đại nhân danh tiếng. Hàn Kỳ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Tiếng khóc không ngừng. Bất quá lại là gật gật đầu. Ít nhất là nghe vào lời nói. Một hồi lâu một màn này cuối cùng là hạ màn kết thúc. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn địch thanh. Cái sau gật gật đầu. Đối binh sĩ thiết đường đem cái này người. Chói. Vong phụ thêm trông giữ. Chờ đợi ta thẩm vấn. Theo địch thanh nói cho hết lời. Này hai cái binh sĩ lĩnh mệnh liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên đuổi bước lên phía trước đường tiểu thanh. Ta sợ hai người không được đi. Phái thêm một số người. Dĩ vãng vạn nhất. Lý Mộc Nhiên không có trực tiếp đem tạo phản sự tình nói ra. Bây giờ thái thú vừa mới chết. Nếu là tùy tiện đem chuyện nào nói ra. Rất có thể sẽ khiến không tất yếu khủng hoảng. Địch thanh nghe xong. Vô ý thức nhìn xem trước ngực mình kiếm ngân gật gật đầu đường. Lý công tử thuyết không tệ. Ngược lại là địch thanh chủ quan. Trả lời xong Lý Mộc Nhiên chỉ gặp hắn đối còn lại binh sĩ thuyết nói. Người người người. Bọn ngươi sáu người cùng nhau áp giải. Ngàn vạn cẩn thận. Người này võ nghệ HD. Cắt không thể buông lỏng cảnh giác. Đao kiếm không thể rời khỏi người biết không? Là giáo úy đại nhân. Binh sĩ trả lời xong tất chính muốn ly khai. Bỗng nhiên một tiếng lạnh giọng tại lúc này vang lên. Chậm rãi. Hắn không thể cứ như vậy đi. Mọi người theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp Hàn Kỳ tay thuận bên trong cầm kiếm từng bước một hướng về bên này đi tới. Hàn công tử. Người muốn làm cái gì? Mắt thấy cái này Hàn Kỳ liền phải từ từ tới gần. Địch thanh vội vàng đi lên phía trước ngăn trở hắn đường đi. Hàn Kỳ nhìn cũng không nhìn trước mắt Địch Thanh, chỉ là phối hợp hướng về đi về trước. Đồng thời miệng bên trong nhắc tới, Bành Thiệu Nguyên năm đó ngươi lưu lạc đầu đường. Còn không thể ăn no nê thời điểm. Nếu không phải phụ thân ta cho ngươi ăn mặc, cho phép áo bị, ngươi bây giờ đã sớm giống như là này đầu đường chó mất chủ. Bây giờ lại dám phán người, giết phụ thân ta, giống như ngươi dạng này lang tâm cẩu phế người. Ta Hàn Kỳ hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo, chảm ngươi thủ cấp lấy an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng. Thuyết lấy trường kiếm trong tay mãnh hướng lấy Bành Thiệu Nguyên tích qua. Cái sau nhìn trước mắt chàng cảnh tựa hồ không sợ chút nào. Từ đầu đến cuối khóe miệng mỉm cười một mực không thể từng đứt đoạn. Mắt thấy trường kiếm liền muốn rơi xuống. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bắt lấy cánh tay người sau. Hàn Kỳ thấy thế ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, sau đó không hiểu nhìn lấy hắn. Đường Lý đại ca, ngươi đang làm cái gì? Ngươi lại để cho ngăn đón ta? Hắn giết phụ thân ta, hắn chẳng lẽ không đáng chết sao? Gặp có chút điểm điên cuồng Hàn Kỳ, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Đường nên hắn đáng chết, mẹ hắn cái này Bành Thiệu Nguyên nên bầm thây vạn đoạn mà chết. Lý Mộc Nhiên trả lời để hắn sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ như vậy thuyết, đang chờ mở miệng SC đã thấy Lý Mộc Nhiên khoát tay. Đường, hắn xác thực đáng chết, lại không phải chết ngay bây giờ, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể để hắn chết. Dạng này người nhất đao chặt chẳng phải là rất lợi hại? Đáng tiếc, nếu là ngươi đem đầu của hắn phá vỡ, hướng bên trong dội lên nước thép, hoặc là đem hắn hai chân chặt, để sau thả trong nước chậm rãi đun sôi, cũng hoặc là đem hắn cởi sạch sâu ở cửa thành tại mỗi ngày để cho người ta cầm thạch đầu nện. Như thế rất nhiều kiểu chết, cái nào không thể so với nhất sát hắn tốt. Dạng này người chớ có tiện nghi hắn. Người yên tâm, có Lý đại ca tại tuyệt đối để hắn biết rõ đường phạm phải chuyện hôm nay thống khổ. Lý Mộc Nhiên nói xong, chính mình cũng giật mình. Không nghĩ tới chính mình trong ngày thường thế mà cũng có biến thái như vậy tư tưởng. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh lắc đầu. Nên biết đường chỉ có đối đãi địch nhân chính mình tài sẽ như thế. Mà vừa tài ngăn cản Hàn Kỳ, hắn cũng là có ý nghĩ của mình. Trước mắt tuy nhiên nhân vật trọng yếu Bành Thiệu Nguyên cũng chính là La Sát Nam đã bị bắt. Thế nhưng là những người khác, thậm chí Thuyết Thành không có cửa đâu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu. Cái này không đúng, theo lý thuyết coi như còn lại tam không có cửa đâu tình huống. Này thành Bắc cũng bởi vì nên đã loạn đứng dậy a. Lĩnh bên trên Hàn Mai mở, bóc can đúng lúc, câu nói này không phải đã chứng nhận sao? Đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có người nhìn lấy chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sở hữu ánh mắt đều hội tụ tới. Thế nào? Trên mặt ta chẳng lẽ có hoa sao? Các ngươi đều như vậy nhìn ta. Tần Giao nghe xong vội vàng lắc đầu nói. Đại nhân, ngươi vừa tài thuyết những cái kia hình pháp hảo hảo chơi. Không bây giờ nhật ngay tại cái này Bành Thiệu Nguyên trên thân thử một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên nghe xong, vô ý thức lui lại hai bước. Cảnh giác nhìn lấy Tần Giao. Bà cô nhỏ, chính mình chỉ là theo não tử tưởng tượng. Ngươi còn tưởng là thật, mình cũng không có biến thái như vậy yêu thích. Nào biết đường Tần Giao vẫn như cũ không buông tha nói. Được rồi, đại nhân đâu, liền để ta thử một lần có thể chứ? Nghe hắn cầu khẩn lời nói, Lý Mộc Nhiên nhìn về phía Bành Thiệu Nguyên. Bành Thiệu Nguyên sở dĩ chính mình vừa tài cứu, thế nhưng là thẩm tra xử lý xong chính mình nên xử lý như thế nào hắn đâu. Lý Cửu, lúc trước ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi mới là ta lớn nhất khắc tinh. Đến, không cẩn thận lại bị người tán dương. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cười ha ha một tiếng. Đường, Bành huynh a. Không đối La Sát huynh a. Ngươi câu nói này tán dương. Có ngươi câu nói này, ta quyết định tại ngươi trước khi chết, tất nhiên để ngươi nếm thử ta kể trên mấy loại kiểu chết. Nên biết đường giống như ngươi người, chờ tới địa ngục lại đi nếm thử coi như muộn a. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện giống là có chút đau lòng nhức óc. Bất quá tại mọi người nhìn lại cái này trình diễn có chút quá. Cái này căn bản là chớ khóc chuột giả từ bi có được hay không? Đa tạ Lý công tử hậu ái. Chỉ là đáng tiếc, Thiệu Nguyên vô phúc tiêu thụ. Người có, hỏng bét, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.